Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, đòn sát thủ. Long đỉnh quảng trường trong sát na đều an tĩnh lại, ban đầu thu được hoan hô quy tắc, trong nháy để bọn họ thanh âm cắm ở trong cổ họng. Cũng nữa không phát ra được nửa điểm đến, càng cao phẩm cấp đan dược, là có thể thu được càng cao điểm, điểm ấy bọn họ khẳng định hoan hô. Ai biết cốc chủ phía sau bổ sung một câu, trong nháy mắt để cho bọn họ trong lòng rơi xuống thung lũng. Thất bại còn có trừ điểm. Ngẫm lại cái này quy tắc hoàn toàn chính xác. Nếu như đều tới đan dược tứ phẩm, chắc là đan dược ngũ phẩm thượng bác lấy. Tỷ lệ rất cực kỳ bé nhỏ đều chơi như vậy. Thất bại tỷ lệ quá lớn. Dược vương cốc cung cấp dược liệu chẳng phải là lãng phí. Vì vậy phải trừ thì trừ nghiêm trọng điểm. Mà không phải cùng tăng thêm số lượng giống nhau chứ. Phải chính là ngoan. Không có nắm chắc cũng đừng tùy ý luyện chế. Đây chính là sẽ lãng phí dược liệu. Lướt qua điểm ấy không nói chuyện. Không có hạn chế số điểm. Chỉ cần luyện chế nhiều lắm thì có điểm số cao. Tiền đề cũng là ở 5 ngày trong thời gian. Luyện chế số lượng càng nhiều. Phẩm chất càng cao. Sẽ thu được càng cao điểm. Nếu như tiêu chuẩn luyện đan đủ cao. Tốc độ rất nhanh, thật có thể trở mình. Tỷ nói không có hạn chế số điểm, nhưng có thời gian hạn chế. Lâm Hiên phía trước kiếm lấy điểm, đều đã kéo ra bọn họ không ít khoảng cách. Long Bân cùng Long Phàm muốn kéo trở về khoảng cách nói. Vậy cần luyện chế phẩm chất cao đan dược, mới có thể trở mình. Còn như đan dược cao cấp, ngũ phẩm điểm rất cao, nhưng luyện chế thời gian cũng thật lâu. Độ khó cũng cực đại. Còn như hoa không có lợi lắm, thì nhìn luyện đan sư bản thân, Long Tinh Vân chỉ nói là ra điểm quy tắc xuất hiện mà thôi. Tam phẩm đan dược tương đối dễ dàng luyện chế, chỉ là điểm thật sự là quá thấp. Vào lúc này hạn chế xuống, thật sự là khó có thể trở mình. Chỉ có luyện chế tứ phẩm chắc là đan dược ngũ phẩm, mới là tương đối tính toán. Không có vấn đề nói, tỉ thí chuẩn bị liền có thể bắt đầu. Hy vọng các ngươi có thể thu được rất tốt thành tích. Có hay không thu được càng cao điểm, vẫn có thể bảo trì vốn có vị trí, thì nhìn chính các ngươi. Long Tinh Vân đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Hiên, ở trên người hắn dừng lại thêm một hồi. Phía sau nửa câu chính là nói với Lâm Hiên, đây là cửa ải cuối cùng, có thể giữ được hay không bản thân vị trí hạng nhất. Thật sự xem năng lực mình, nhìn như phía trước bốn quan chiếm hết ưu thế. Nhưng nói không chính xác phía sau đã bị phản công. Dược vương cốc thật là có tự ngạo tiền vốn. Mà không phải tùy tiện nói một chút. Cốc chủ, vãn bối có một chuyện muốn hỏi. Lâm Hiên đột nhiên hỏi. Chuyện gì? Có gì cứ nói nghe một chút. Long Tinh Vân ánh mắt một lần nữa rời đi hướng hắn. Trong lòng có chút kinh ngạc. Không biết Lâm Hiên sẽ nói ra vấn đề gì đến. Đan dược này cuối cùng là xem hiệu quả đây. Hay là xem phẩm cấp mà thôi đây? Lâm Hiên dò hỏi, xem hiệu quả, hay là xem phẩm cấp? Đây là ý gì? Long Tinh Vân có chút không rõ lắm Lâm Hiên ý tứ. Đan dược một dạng nhất định là hạn chế phẩm cấp mà tính. Hắn biết Lâm Hiên không phải là đang nói lời thừa, chắc là muốn nói chút còn lại nội dung. Đổi thành những người khác đã sớm mắng lại. Người khác cũng không giống như Long Tinh Vân ý tưởng như vậy. Đều là cau mày, cảm giác Lâm Hiên chính là rồi nói lời thừa, nhất định là dựa theo phẩm cấp mà tính, vãn bối theo như lời hiệu quả cùng phẩm cấp, rất ý tứ đơn giản, hiệu quả chính là giống như cùng loại trước hồng diệp đan. Dung hợp 6 viên sau đó hiệu quả rất mạnh, đến tột cùng là dựa theo nhị phẩm đan dược để tính, hay là dựa theo tam phẩm đan dược mà tính đây? Lâm Hiên dò hỏi. Lúc này Long Tinh Vân rốt cuộc biết Lâm Hiên nói là có ý gì. Đây chính là dựa theo hiệu quả ý tứ. Dung hợp 6 viên hồng diệp đan. Giá trị thượng có thể nói cùng tam phẩm đan dược tương đối. Thậm chí còn vượt lên trước một dạng tam phẩm đan dược. Cứ như vậy, vấn đề cũng có chút xoắn xuýt. Vô luận phẩm cấp gì, đều có bất đồng độ khó. Coi như là đồng dạng là tam phẩm đan dược. Đều có đơn giản cùng khó khăn phân chia. Nếu như dựa theo phẩm cấp để tính, ai cũng bằng đơn giản đan dược đến luyện chế. điểm lại có thể có tương đối tính toán. Long Tinh Vân nhướng mày. Vấn đề này bọn họ thật đúng là chưa từng nghĩ. Chợt cúi đầu cùng rất nhiều trưởng lão thảo luận. Chỉ là thảo luận mấy phút sau, Long Tinh Vân chính là ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Hiên cười nhạt nói. Vấn đề này chúng ta là không có thật tốt nghĩ tới. Như vậy mà nói đi. Cuối cùng tự lấy hiệu quả đến đánh giá. Tam phẩm đan dược vô luận thế nào luyện chế, điểm chính là 1 phần. Còn như đan dược tứ phẩm, khó nhất chính là mắc điểm 3 phần. Phổ thông điểm thì 2 phần nếu như người nào cùng trước Hồng Diệp đan vậy luyện chế. Dung hợp đan thuốc nói, điểm cũng sẽ có điều bất đồng. Cụ thể gặp các ngươi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết Lâm Hiên để làm gì ý. Cảm giác nói không có quá nhiều ý nghĩa. Huống hồ nếu là không nói như vậy, bọn họ luyện chế đơn giản nhất là có thể thu được mắc điểm. Đó là thật tốt a. Hiện tại sơ qua cải biến thoáng cái, thì không khỏi không sơ qua đề thăng xuống độ khó. Luyện chế tứ phẩm trong khoảng tạm được, hay là ngũ phẩm cấp bậc, muốn cầm mắc điểm, thì không phải là đơn giản như vậy. Long Bân cùng Long Phàm nội tâm đối chiến Lâm Hiên càng là có vài phần bất mãn. Cảm giác đây là Lâm Hiên cố ý làm như thế, là chính là bảo trụ vị trí của mình. Cái này Lâm Hiên quá âm hiểm đi. Cứ như vậy Long Bân bọn họ chỉ có luyện chế độ khó khăn nhất, mới có thể thu được mắc điểm. Đúng vậy, hắn sợ bản thân không sánh bằng Long Bân bọn họ, cũng chỉ có thể dùng những thứ này tổn hại chiêu trò. Đó là khẳng định, Long Bân bọn họ đợi lát nữa dùng chúng ta mạnh nhất luyện đan thuật, có thể thành tốt luyện chế đan dược. Hắn tự nhận là khó có thể so qua, cũng chỉ có thể ở nơi này bên dưới trương. Đông đảo người xem đối chiến Lâm Hiên thái độ hơn nữa bất mãn, cho rằng Lâm Hiên đây là tận lực hành vi, hao tổn tâm cơ bảo trụ vị trí của mình. Xem ra ngươi đối với mình rất không có lòng tin, hay là rất sợ chúng ta phản siêu ngươi. Bất quá thật đúng là, chúng ta tạo hóa quyết, ở phương diện luyện đan không người có thể địch, ở tốc độ luyện chế phương diện tuyệt đối có thể dẫn trước một đoạn, nhưng bây giờ có 5 ngày thời. Gian, ngươi xác định lấy như vậy hành vi, là có thể ngăn ta lại môn. Long Bân cười lạnh một tiếng nói. Lâm Hiên cũng cười, nói ra, ta không có đầu cơ trục lợi. Ta chỉ biết tranh thủ đối với ta tự có lợi, mà sẽ không tranh thủ loại này đối với mình cũng không có lợi quy tắc. Các ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy các ngươi liền lấy ra thực lực của chính mình đến, để cho ta thật tốt biết một chút về. Yên tâm, không cần ngươi rong dài. Chúng ta đã biết nên làm như thế nào. Ở ải này, ngươi mới có thể hiểu rõ cái gì mới biết được luyện đan thuật chênh lệch. Long Bân âm hiểm cười. Trước chán trường quét sạch, bọn họ cảm giác cửa ải này chính là vì bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu. Chênh lệch sao? Lâm Hiên lắc đầu. Lời này không biết nghe bao nhiêu lần. Chân chính chênh lệch không phải chỉ là nói suông, mà là phải chân chính xuất ra thực lực đến khoa tay múa chân mới được. Hắn trong hai con ngươi linh quang lóe lên. Hắn mặt khác một đòn sát thủ rất đơn giản văn lộ. Ở văn lộ tăng phúc phía dưới, đan dược sẽ có chất bay vọt, đây chính là hắn mặt khác sát thủ giản. Hai người cùng cộng lại, đó chính là bạo tạc tính chất hiệu quả. Convert by, King Killer, hết chương.